Phạm Trường An lập tức duỗi cây xào ra cho Trương Bác Hưng bám vào, kéo lên bờ. Vừa bò lên bờ, Trương Bác Hưng đã kiệt sức nằm vật ra, hồi lâu sau mới nước mắt nước mũi tèm lem kể lể: An ca nhi à, lão ca ta cũng có sung sướng gì đâu. Phụ thân đệ, ta cũng là nghe lệnh phụ thân đệ tới xem thử thê tử của đệ là người thế nào thôi, người phụ thân đệ phái đi, hẳn là sẽ tới trong hôm nay. Cái gì? Phạm Trường An hoảng hốt hỏi, đến khi tỉnh táo lại thì hắn đã đang trên đường chạy về nhà, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Thảm rồi. Nếu Thu Nương biết hắn cố tình giấu nàng nhiều chuyện như vậy, tối nay không leo lên giường được là chuyện nhỏ, chỉ sợ nhiều ngày sau nữa hắn cũng không thể leo lên giường của nàng được mới là chuyện lớn. Phạm Trường An vội vàng vàng chạy về tới nhà, còn chưa vào cổng đã thấy Đỗ Kim Bảo đang đứng trước cửa lau nước mắt. Đỗ Kim Bảo thấy Phạm Trường An, lập tức tiến lên bắt lấy tay hắn, cuống cuồng nói, tỷ phu, huynh về rồi. Lúc nãy có một đám người xông vào nhà, không giải thích gì đã trói lão thái thái và tỷ tỷ bắt đi. Đệ có cản nhưng không cản nổi. Phạm Trường An vội vào nhà nhìn khắp một lượt, trong đó đã sớm người không nhà trống, đồ đạc văng tứ tán, lộn xộn, đã khôn còn bóng dáng của tổ mẫu hắn và Thu Nương. Trong đầu Phạm Trường An lập tức xuất hiện vô số ý nghĩ tốt có xấu có. Vừa lúc Trương Bác Hưng lê thân mình ướt sũng về tới, nghe Đỗ Kim Bảo nói xong, cộng thêm ánh mắt như dao của Phạm Trường An cứa qua, lập tức biện minh, không phải người của ta. Đệ biết phụ thân đệ rồi đó, luôn làm việc gọn gàng dứt khoát, nhất định là sợ đệ biết có người đến, lại bỏ trốn nên mới trói luôn lão thái thái và biểu đệ muội đi làm con tin rồi. Trương Bác Hưng tuy cố tỏ vẻ vô tội, trong lòng lại thầm thở dài. Thương thay cho số phận hắn, nếu sau này Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương biết ý này là do hắn bày ra, không biết phu thê hai người sẽ xử hắn thế nào đây. Cách chương.